đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 43, góc truyện audio.com. Ăn xong hai bát mì Bạch Tiểu Trì đứng dậy định thu dọn bát đũa. Tay Điền Đạt Đan cản lại. Tôi đi rửa bát cho. Tay cậu đẹp vậy mà. Cách Trương,